khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 647, phòng chế hàng hóa. Góc truyện audio.com. Chấm, lão bản, Phượng Tiên Lâu cũng bắt đầu bán điều cay cùng mì tôm. Giang Thánh Quân đi vào Khởi Nguyên Thương Thành, liền không kịp chờ đợi đi tới trước quầy. Giảng thuật chính mình vừa mới nhìn đến một màn. Lạc Xuyên có chút kinh ngạc. Phượng Tiên Lâu tốc độ vượt quá dự liệu của hắn. Khoảng cách Tả Vạn Kim trưng cầu chính mình liên quan tới phòng chế hàng hóa ý kiến, cũng chưa qua đi thời gian quá dài. Nhanh như vậy liền đem điều cay cùng mì tôm phòng chế ra. Cái này cũng bình thường. Hai chồng đồ, vật cách làm không tính khó khăn. Lấy Phượng Tiên Lâu các đầu bếp thực lực, muốn trở lại như cũ cách làm cũng không khó khăn. Bất quá Coca-Cola cùng Sprite đâu? Đơn giản suy tư một chút, Lạc Xuyên nghĩ đến một nguyên nhân. Bọn họ hẳn là gặp phải bình cảnh. Phượng Tiên Lâu đang đợi mì tôm bộ ly ca nhất thời tới hào hứng. Kinh ngạc nói, bọn họ thế mà cũng bán mì tôm điều cay. Không ít người nghe được hai người nói chuyện với nhau. Hiếu kỳ bu lại. Sau đó, ảo ảo hướng Lạc Xuyên ném ánh mắt hỏi thăm. Lạc Xuyên bình thản nói. Ừm, ta biết. Một bên Yêu Tử Yên cười. Ngày đó Tả Vạn Kim hướng Lạc Xuyên trưng cầu phòng chế ý kiến thời điểm, nàng cũng ở tại chỗ. Quảng cáo. Nghe được Lạc Xuyên trả lời chắc chắn, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Đơn giản suy tư một chút, Mộ Dung Hải Đường đưa ra cái nhìn của mình. Có phải hay không Phượng Tiên Lâu điều cay mì tôm không có lão bản trong tiệm những thứ này hiệu quả? Giang Thánh Quân cười hắc hắc hai tiếng. Đương nhiên nói, đó là tự nhiên, bất quá vị đạo phía trên, ta ngược lại thật ra nếm không ra cái gì khác biệt. Nói, hắn theo trong không gian giới chỉ lấy ra không ít điều cay. Đều là vừa mới đi ngang qua Phượng Tiên Lâu thời điểm mua. Bởi vì là ngày đầu tiên bắt đầu bán, Phượng Tiên Lâu cũng không có chuẩn bị quá nhiều điều cay cùng mì tôm tồn kho. Bọn họ cũng bị nhiệt tình cửu diệu thành các cư dân cho khiếp sợ đến. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể đẩy ra hạn chế mua sắm cử động. Đồng thời, bắt đầu gia công thêm điểm chế tác mì tôm cùng điều cay. Đến mức Giang Thánh Quân sở dĩ có thể mua được nhiều như vậy điều cay, không có gì ngoài thân phận của hắn bên ngoài, còn bởi vì hắn là Khởi Nguyên Thương Thành khách quen nguyên nhân. Theo Tả Vạn Kim nói, nhiều như vậy điều cay chính là vì để Lạc Xuyên nhìn xem được hay không. Tới tới tới. Các ngươi đều đến nếm thử. Giang Thánh Quân hào phóng cùng khách hàng nhóm chia sẻ lấy. Ân, Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên cũng có phần. Cùng lão bản trong tiệm nhìn qua giống như đúc đây. Đúng đúng đúng, vị đạo cũng hoàn toàn tương tự. Phân lượng không giống nhau. Nhiều hơn rất nhiều. Nói đạo ánh mắt rơi vào Lạc Xuyên trên thân. Lạc Xuyên không hề bị lay động. Lạc Xuyên thưởng thức Phượng Tiên Lâu bài điều cay. Ân, vị đạo một dạng, cũng là thiếu khuyết thời gian ngắn không tác dụng phụ bạo loại hiệu quả. Mặt khác, bao trang thế mà cũng phòng chế ra. Không thể không nói, Phượng Tiên Lâu trên một điểm này rất dụng tâm. Quảng cáo, lúc này, Cơ Vô Hối một đoàn người cũng đi tới Khởi Nguyên Thương Thành. Bệ hạ, Giang Thánh Quân bọn người chào hỏi. Khởi Nguyên Thương Thành bên trong không cần đa lễ như vậy tiết. Cơ Vô Hối khoát khoát tay. Sau đó cười nói. Tiểu tử ngươi thế mà trước ta một bước. Chậm thế nhưng là theo Phượng Tiên Lâu chỗ đó cầm không ít điều cay cùng mì tôm. Phượng Tiên Lâu là hoàng thất sản nghiệp. Trước đó đã đề cập tới. Phượng Tiên Lâu đối Khởi Nguyên Thương Thành hàng hóa phòng chế, Cơ Vô Hối cần phải sớm liền hiểu. Bây giờ nhìn Cơ Vô Hối bộ dạng này, rõ ràng là vì Khởi Nguyên Thương Thành khách hàng nhóm đưa phúc lợi tới. Giang Thánh Quân có chút bất đắc dĩ cười cười. Khụ khụ, ta trước đó cũng không biết bệ hạ cũng sẽ mang Phượng Tiên Lâu đồ vật tới. Không sao, trẫm nhìn ngươi cầm điều cay cũng không coi là nhiều. Ta chỗ này ngược lại là có không ít. Tối thiểu tất cả mọi người có phần. Cơ Vô Hối cười ha hả nói. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.